Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Lăng lão muốn nhận đồ. Căn cứ Lý Hiên ý nghĩ, hắn phần lớn thời gian phải dùng đến cảm ngộ không gian, dùng tới tu hành, cho nên những thứ này tìm kiếm tội phạm việc vặt vãnh. Hắn không muốn quá hao tổn tốn thời gian. Hiện tại giao cho ba cái muội tử vừa vặn. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Huân Nhi gia tộc chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Nhưng trong ngắn hạn, có Tiêu gia thế lực như vậy đủ rồi. Đến lúc đó từ ba cái manh muội tử đi đầu, vơ vét một số phổ thông tội phạm, khẳng định là không có vấn đề. Các loại đến cuối cùng, cái này ba cái manh muội tử tại Lý Hiên trợ giúp dưới, tất nhiên thực lực tăng nhiều, đến lúc đó liền có thể vơ vét cường đại hơn tội phạm. Dạng này đã làm cho các nàng vì chính mình phục vụ, lại có thể nhanh chóng thu hoạch được thực lực, mà Lý Hiên có thể có nhiều hơn thời gian, cũng có thể nhanh chóng mạnh lên. Cho nên, cái này mới có tình cảnh vừa nãy, có Lý Hiên tiếp nhận tam nữ tràng cảnh, mà ba nữ hạt tử. Tuy nhiên không biết Lý Hiên sẽ giao cho các nàng nhiệm vụ gì. Nhưng có cái này thần bí nước, còn có ăn ngon thịt nướng, các nàng tự nhiên biết cái kia lựa chọn thế nào. Cho nên bọn họ tất cả đều gật cái đầu nhỏ, như là gà con mổ thóc giống như. Không ngừng gật đầu, nhìn đến tam nữ đồng ý, Lý Hiên rất là hài lòng. Sau đó bắt đầu an bài nhiệm vụ. Các loại hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Lý Hiên lần nữa lâm vào cảm ngộ không gian bên trong. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 3 năm qua đi. 3 năm này phát sinh rất nhiều chuyện, trong đó trọng yếu nhất chính là Tiêu Viêm đột nhiên không biết nguyên nhân gì, theo đấu giả hạ thấp đấu khí 3 đoạn trình độ, dạng này giảm xuống, lệnh hắn trở thành Tiêu gia trò cười. Rất nhiều Tiêu gia tử đệ trào phúng cùng xem thường hắn. Cho dù là Tiêu Mị đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Bất quá, nàng nghĩ đến Lý Hiên đã từng nói lời nói sau, tâm lý giật mình, sau đó triệt để hối cải để làm người mới. Đồng thời đối Lý Hiên càng phát kính sợ. Bởi vì dựa theo Lý Hiên đã nói, Tiêu Viêm sự tình thật giống như Lý Hiên sớm biết đồng dạng. Cái này khiến Tiêu Mị có chút kinh nghi bất định, cảm giác Lý Hiên càng phát thần bí, càng thêm bất phàm. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, Tiêu Huân Nhi lẳng lặng đứng tại trong tiểu viện, yên lặng cùng đợi, chờ mong lấy Lăng lão thực lực tiến giai. Lần trước Lăng lão cầu nàng lại làm cái pho tượng, nàng thử hỏi Lý Hiên một câu, muốn nhìn một chút có thể hay không lại đến một cái pho tượng. Nguyên bản Tiêu Huân Nhi còn có chút bận tâm, sợ hãi Lý Hiên không cho pho tượng, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng vừa nói một câu, Lý Hiên tiện tay cho nàng một cái đại thụ pho tượng. Thậm chí cũng không hỏi vì cái gì, cái này cũng khiến Tiêu Huân Nhi đối với Lý Hiên vô cùng cảm kích. Cũng là theo khi đó bắt đầu, nàng thường xuyên chạy đi tìm Lý Hiên, mà Lăng lão đạt được cái này đại thụ pho tượng về sau, thông qua không ngừng cảm ngộ, thực lực đạt được tăng lên không nhỏ. Hiện tại, Lăng lão đang tiến hành sau cùng đột phá, theo đấu hoàng tấn thăng đấu tông. Nếu như tấn thăng thành công, như vậy Lăng lão thực lực đem sẽ nhận được một lần đại vượt qua. Bành! Trầm muộn chấn động âm thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó một bóng người mang theo khí tức mạnh mẽ xuất hiện, cung kính đứng tại Tiêu Huân Nhi trước mặt. Thế nào, đột phá sao? Tiêu Huân Nhi quay đầu hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, đột phá, ta chính thức trở thành đấu tông. Lăng lão mang theo mỉm cười báo cáo, trong tay thận trọng cầm lấy một cây đại thụ pho tượng. Chúc mừng ngươi Lăng lão, lấy ngươi đối với không gian lĩnh ngộ, tương lai trở thành đấu tôn cũng rất có thể. Tiêu Huân Nhi chúc mừng nói, may mắn mà có Lý Hiên, Nếu như không phải hắn cho đại thụ pho tượng, ta chỉ sợ đời này đều rất khó đột phá đấu tông. Nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Lăng lão cảm kích nói, ngươi dự định làm sao cảm kích hắn đâu? Tiêu Huân Nhi nghi hoặc hỏi thăm, ta dự định thu hắn làm đồ, bằng vào ta đấu tông thực lực, đã đủ tư cách, dù sao đấu tông nắm giữ có thể khai tông lập phái thực lực. Là đấu hoàng hoàn toàn không thể so được. Lăng lão tự tin giải thích, hạ quyết tâm muốn trở thành Lý Hiên hộ đạo giả, trở thành Lý Hiên ca ca sư phụ. Cái này độ khó khăn chỉ sợ có chút lớn. Lý Hiên ca ca tuy nhiên rất ít nói, nhưng bằng vào ta đối hắn giải, hắn nhưng là rất ngạo đây này. Tiêu Huân Nhi nhẹ giải thích rõ lấy, cảm giác lăng lão ý nghĩ chỉ sợ khó có thể thực hiện. Yên tâm, ta thế nhưng là đấu tông, tương lai càng có thể trở thành đấu tôn, lấy thực lực của ta đủ để thu Lý Hiên làm đệ tử. Mà lại Lý Hiên tuy nhiên trời sinh mang có không gian lực lượng, nhưng chính hắn chỉ sợ cũng sẽ không vận dụng. Ta mặc dù là dựa vào Lý Hiên mới thành tựu đấu tông, nhưng lại biết làm như thế nào vận dụng. Có trợ giúp của ta, Lý Hiên cũng có thể tải không gian phía trên cảm ngộ càng nhiều, cũng không đến mức giống như bây giờ lãng phí rất nhiều thời gian. Lăng lão nghiêm túc nói. Cái này Tiêu Huân Nhi nghe nói như thế, xinh đẹp lông mày hơi nhíu lại, lập tức bắt đầu suy tư lên. Cái kia bạch ngọc trong pho tượng ẩn chứa không gian lực lượng, đến bây giờ nàng cũng nhìn không ra. Có thể lăng lão lại căn cứ pho tượng kia tấn thăng thành đấu tông, cái này đủ để chứng minh pho tượng bất phàm. Mà dạng này pho tượng theo lý thuyết giá trị liên thành, chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa người. Có thể nàng chỉ nói còn muốn một cái pho tượng, cũng không có nói người nào dùng. Nhưng Lý Hiên thì cho nàng. Cái này làm nàng vô cùng cảm động, đồng thời cũng ý thức được Lý Hiên tựa hồ cũng không biết pho tượng giá trị. Xem ra Lý Hiên ca ca xác thực không biết. Nếu như có thể giúp trợ Lý Hiên ca ca tốt hơn cảm ngộ không gian, nói không chừng Lý Hiên ca ca sẽ rất vui vẻ chứ. Tiêu Huân Nhi âm thầm nói thầm, cảm thấy lăng lão mà nói rất hợp lý, cho nên nàng gật đầu nói, cũng đúng, ngươi ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm để Lý Hiên ca ca biết ngươi tồn tại. Ha ha, muốn đến Lý Hiên biết ta vị này đấu tông tồn tại về sau, khẳng định hoảng sợ kêu to một tiếng. Lăng lão nhỏ cười nói, rất muốn nhìn đến bình tĩnh lạnh nhạt Lý Hiên, lộ ra vẻ giật mình. Cái kia chúng ta đi thôi, Lý Hiên ca ca hiện tại cần phải rời giường. Tiêu Huân Nhi nói, cũng muốn nhìn một chút Lý Hiên lộ ra giật mình thần sắc có thể ái bộ dáng. Cho nên nàng không kịp chờ đợi đi, vội vã hướng về Lý Hiên nhà mà đi. Lý Hiên trong nhà, đang nằm tại trên giường ngủ ngon, Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp lấy nắm thật chặt trong ngực tiểu mỹ nhân, lười biếng ngáp một cái. Lý Hiên ca ca, ngươi đã tỉnh. Tiêu Mỹ gương mặt đỏ bừng nói, kiểu nhu thân thể tùy ý Lý Hiên ôm lấy, hoàn toàn thì là một bộ không đề phòng tư thái, làm chiếu cố Lý Hiên. Nàng cho tới nay đều là bị Lý Hiên yêu cầu thị nữ nhiệm vụ, nàng cũng làm rất đúng chỗ, đem Lý Hiên chiếu cố rất tốt. Bất quá, có lúc khí trời lạnh, nàng muốn cho Lý Hiên cái chăn ấm áp hồ. Kết quả có một lần bất chi bất giác liền ngủ mất. Đợi đến ngày thứ hai khi tỉnh lại, ngay tại Lý Hiên trong ngực, dạng này một màn có thể đem Tiêu Mị giật nảy mình. May ra Lý Hiên cũng không có khi dễ nàng, chỉ là ôm ấp lấy nàng. Cái này cũng làm nàng yên lòng. Bất quá từ đó về sau, nàng không cẩn thận lại ngủ thiếp đi mấy lần. Sau đó cứ như vậy, mỗi ngày đều bị Lý Hiên ôm vào trong ngực, cùng Lý Hiên cùng giường chung gối. Huân Nhi cùng lăng lão muốn tới, chúng ta cái kia rời giường. Lý Hiên lười biếng nói, có thể lại không có muốn đứng lên ý tứ.